Bởi đó là điều khả thi nhất cô có thể làm cho Hàm Vũ Phong. Và cũng bởi, bố con họ đến nông nỗi này. Tất cả đều do cô mà thôi. Cách chương.